Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, tiến vào hạ giới. Khoảng thời gian này, Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý tìm được mấy chục thế giới. Mỗi người có to nhỏ cùng không giống, thế nhưng chưa bao giờ có chủ động dựa vào lại đây thế giới. Này khá để người cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng đợi được Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý dò sau khi đi qua, liền phát hiện thế giới này vì sao muốn tìm kiếm giúp đỡ rồi. Bởi vì thế giới này đang ở gần diệt vong, bên trong thế giới sinh linh đang ở đụng phải một hồi cực độ đáng sợ nguy cơ. Toàn bộ thế giới đều giống như có sụp đổ khả năng. Bởi vậy không thể không tìm được thượng giới, trái đất đến thỉnh cầu viện trợ. Thế giới này là một cái cổ đại thế giới, đại khái là ở đường Tống thời kỳ, vẫn như cũ còn đang sử dụng vũ khí lạnh tiến hành chiến đấu. Thế giới này nguyên bản là một cái rất bình thường, khả năng là có cái gì bất ngờ, dẫn đến cái này nguyên bản khả năng thuộc về tiểu thuyết lịch sử thế giới. Đột nhiên biến đổi trở thành linh dị tiểu thuyết, quỷ quái đột nhiên xuất hiện tại thế giới này. Nhìn thế giới này khắp nơi thê thảm một màn, Trương Thanh đột nhiên trong lòng căng thẳng. Nếu như trái đất không có Trương Thanh chuyển vận về mãnh hổ quyền, e sợ thế giới này chính là trái đất tương lai. Trương Thanh cho rằng những quỷ quái này rất có thể là bởi vì trái đất chịu đến cao duy thế giới ảnh hưởng tiến hóa lúc, những quỷ quái kia mới bắt đầu ở thế giới này xuất hiện. Nhưng thế giới này thời gian cực kỳ hỗn loạn, quỷ quái dĩ nhiên đã xuất hiện mấy trăm năm, ở liên tiếp đến trái đất sau thời gian tuyến mới xem như là ổn định lại. Đạt thành 1:6 trình độ, trái đất 1 ngày, thế giới này tiếp cận 1 tuần. Nhìn thế giới này từng hình ảnh khốc liệt tình trạng, Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên hơi động, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí tựa hồ chính đang sôi trào. Cho hắn biết hắn cần muốn đi làm cái gì. Hạo nhiên chính khí trưởng thành rất khó khăn, hắn tuy rằng gần nhất làm rất nhiều người tốt chuyện tốt, nhưng dưỡng khí cảnh thành quả lại rất chậm, chỉ có 1/1, 2 trình độ. Lấy cái tốc độ này muốn đạt đến dưỡng khí cảnh viên mãn, chí ít muốn thời gian 10 mấy năm, Trương Thanh vô pháp chờ đợi thời gian dài như vậy, bởi vậy hắn cũng là muốn hết tất cả biện pháp. Lại đều không có một chút nào tiến triển. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhìn thấy thế giới này thời điểm, trong cơ thể hạo nhiên chính khí đột nhiên rung động lên. Hắn tức khắc rõ ràng nên làm gì đi dưỡng dục trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí rồi. Cứu vớt thế giới, Trương Thanh trong lòng bốc lên như vậy một ý nghĩ. Còn có cái gì so được với cứu vớt thế giới mang đến chính nghĩa tính sao? Chỉ cần có thể cứu vớt một cái thế giới như vậy, dù cho vẻn vẹn chỉ là trái đất một cái hạ giới, đến từ chính cao duy thế giới hạo nhiên chính khí cũng tuyệt đối sẽ được một cái tuyệt đại bổ ích. Bất quá ta một người e sợ không được, liền là xuống cũng phải tiêu tốn thời gian dài. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên khóe miệng khẽ mỉm cười, tìm tới thích hợp tay chân. Thế giới cổ đại này tuy rằng quỷ quái rất nhiều, dẫn đến nhân khẩu ít ỏi 2/3, nhưng dù sao cũng là một thế giới, tài nguyên rộng lớn, hơn nữa làm hạ giới. Thế giới này thực lực của bản thân đẳng cấp thấp hơn. Người bình thường sức chiến đấu khoảng chừng ở 15 điểm trái phải. So với trên địa cầu hơi kém, quỷ quái cường độ tắc cao hơn nhiều. Bất quá cụ thể sức chiến đấu không thấy được, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá mạnh, rốt cuộc vẫn không có đạt đến chân chính quỷ vực trình độ. Hơn nữa những quỷ quái này cũng là bởi vì trái đất tin tức nhiễu loạn xuất hiện. Cho dù quá rồi mấy trăm năm, cũng sẽ không càng không nên so với trên địa cầu quỷ quái cường quá nhiều. Lấy hiện tại thần võ môn bên trong nhiều như vậy đạt đến 500 sức chiến đấu trở lên các đệ tử tới nói, tiêu diệt trong đó phần lớn quỷ quái hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nhân số vẫn như cũ vẫn là quá ít, rốt cuộc lần này cần đối mặt chính là một thế giới. Mặc dù là một cái tiểu thế giới, cũng có gần như một cái tinh cầu to nhỏ, nhân khẩu nhiều đến mấy trăm triệu. Sở dĩ, hãy tìm một cái quốc gia đến tiến hành tốt hơn. Chỉ là Trương Thanh có chút do dự. Lời nói như vậy, chính mình hạo nhiên chính khí phải chăng có thể được trưởng thành đây? Không quản, thử một chút chính là. Trương Thanh lập tức đem Ninh Chí Quốc gọi tới, cùng hắn nói chuyện nơi đây. Ninh Chí Quốc nghe được dĩ nhiên có một thế giới chờ đợi bọn họ công lược, tức khắc kích động đều muốn đánh tới bệnh sốt rét đến. May là hắn trải qua nhiều, từ từ lãnh tĩnh, sau đó lập tức hướng Trương Thanh cáo từ. Gia thần võ môn cấp tốc cùng phía trên tiến hành liên hệ. Không tới mấy tiếng, một chiếc xe liền chít kéo một tiếng ngừng ở thần võ môn ngoài cửa. Vài tên người mặc áo đen che chở một ông già đi vào thần võ môn cửa lớn. Vị lão giả này họ Cố, Hoa Hạ lãnh đạo cấp cao người một trong, vì thần võ môn sự tình, đặc biệt lưu tại Thương Đô bên này. Hiện tại Trương Thanh bên này có việc trọng yếu, hắn liền lập tức dẫn người đi đến bên này. Chuyện cụ thể Ninh Chí Quốc đã cùng người lãnh đạo này báo cáo qua. Bởi vậy đi tới Trương Thanh trước mặt liền lập tức nắm chặt tay của hắn lay động nói. Đa tạ Trương tiên sinh có thể cho chúng ta cơ hội duy nhất này. Một thế giới, dù cho là quỷ quái nảy sinh thế giới, cũng tuyệt đối là giá trị cực đại. Trương Thanh nói rằng, Cố lão đừng nói như vậy, thế giới này vẫn có chút ý tứ. Hắn bắt đầu cho Cố lão nói xong thế giới này cần thiết phải chú ý. Một phần, tựa hồ bởi vì hắn đem ngũ hoàng pháp lý mang về trái đất. Những tin tức này nhiễu loạn tựa hồ cũng đúng những này hạ giới sản sinh nhất định ảnh hưởng. Cái này quỷ quái nảy sinh trong thế giới, cũng từ từ xuất hiện địa phủ mô hình. Chỉ là bởi vì thế giới này quỷ quái mạnh mẽ quá đáng, địa phủ đã từ từ bị những quỷ quái này chiếm cứ. Càng là dẫn đến thế giới tình huống chuyển biến xấu, ngày càng sa sút. Cho nên nói, chúng ta tiến vào thế giới này, trừ bỏ cần đối mặt những quỷ quái kia, còn có thể muốn đối phó những quỷ thần kia. Cố lão lông mày đều cau lên đến, quỷ quái cái gì? Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã không còn lo lắng. Học tập đoán thể quyền các chiến sĩ có thể ung dung đối kháng phần lớn quỷ quái. Thế nhưng quỷ thần, loại này dính một cái thần chữ đồ vật, thực sự khó nói a. Quỷ thần không cần lo lắng, các ngươi cầm cái này liền được. Trương Thanh từ trong lồng ngực móc ra mấy chục viên ngọc thạch. Đây là ta chuẩn bị đặc thù công kích. Có thể trực tiếp liên lạc với ta, ta sẽ xét ra tay, giết chết chỗ không có cách nào đối kháng kẻ địch. Trương Thanh sau đó nhắc nhở nói rằng, ta cần trấn thủ ở trước cánh cửa lớn này, ngăn cản bất luận cái gì quỷ quái xâm vào địa cầu. Sở dĩ không thể đem hết thảy sự chú ý đều thả ở chỗ này, đồng thời cũng phải bảo đảm đủ thực lực đi đối phó dám vượt cảnh quỷ quái. Bởi vậy không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên liên hệ ta, để tránh khỏi bên này xảy ra vấn đề. Tốt, chuyện này ta nói cho bọn hắn biết. Cố lão thần sắc nghiêm túc gật đầu. Sau đó hắn lại lần nữa hỏi dò cái cuối cùng vấn đề mang tính then chốt. Ở cứu vớt thế giới này sau, chúng ta nên làm gì lấy được nên có lợi ích? Trương Thanh nhìn một chút hắn sau trả lời. Đợi được các ngươi ở thế giới kia đứng vững gót chân, ta sẽ thu thập hai cái thế giới bộ phận đặc tính, tìm kiếm địa hoàng chi lý trợ giúp, ở các ngươi chỗ chọn lựa địa phương kiến tạo một tòa vĩnh hằng cửa teleport, có thể trực tiếp đi về hai giới, điểm này không cần lo lắng. Cố lão khẽ gật đầu, nở nụ cười, sau đó hắn mang theo người cấp tốc rời đi. Bất quá hai ba ngày, rất nhiều quân nhân liền đeo vũ khí đạn dược, ở nhiều tên quan quân dẫn dắt đi, tiến vào Trương Thanh chỗ mở ra hạ giới đường nối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?